cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 51-2, ai lợi hại hơn ai, 2. Góc truyện audio.com, edit Sun 520. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Hoan Hoan vốn là nghiêm túc làm bài tập, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên bực bội, đoán chừng là bởi vì tiếng gõ cửa ầm ĩ đến chỗ cô. Hạ Thiên Vũ vội đi mở cửa. Tiểu Vũ, Hoan Hoan về chưa? Ly San mang theo đồ đi vào, nói về phía Hoan Hoan. Hoan Hoan, xem dì mang đồ ăn ngon đến cho con nè, hoan nghênh không? Hoan nghênh, dì giúp Hoan Hoan cất đồ ăn vặt đi, chờ Hoan Hoan làm xong bài tập sẽ tới ăn, mẹ con cũng không thể ăn trộm. Hoan Hoan nói với Ly San, sau đó tiếp tục nghiêm túc làm bài tập. Ly San cảm thấy rất là kỳ lạ, nếu là bình thường Hoan Hoan đã sớm để xuống bài tập xuống chạy tới ăn rồi, tại sao hôm nay lại nghiêm túc như vậy à? Hoan Hoan muốn ngày mai mình đưa con bé đi ra ngoài, cho nên mới phải nghiêm túc như vậy, để cho con bé làm xong rồi ăn cũng được. Hạ Thiên Vũ giải thích khi thấy Ly San nghi ngờ. Hóa ra là có nguyên nhân à, mình nói mà, được rồi, cậu cất cho Hoan Hoan đi, chờ Hoan Hoan làm xong bài tập sẽ ăn. Ly San mỉm cười, cũng không thèm quan tâm đến dáng vẻ vui sướng của Hoan Hoan nghênh đón mình. Hai người trò chuyện trên trời dưới đất, chỉ là không biết người nào dẫn dắt đề tài đến trong trò chơi, khiến Ly San tràn đầy tò mò về những chuyện xảy ra trong bát hoang, tại sao cô có thể có nhiều chuyện thú vị xảy ra như vậy, không chịu được khi Ly San thúc giục, cô đành phải làm theo lời Ly San. Đăng nhập vào game lần nữa, trên kênh nói chuyện riêng xuất hiện rất nhiều người, khiến Hạ Thiên Vũ lập tức cảm thấy hình như lại xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại muốn gió nổi lên một lần nữa. Mấy ngày trước mới vừa nổi lên một sóng gió mà, mở ra nhìn thấy Điềm Điềm mưa bụi. Điềm Điềm mưa bụi, tại sao trong game luôn có tin đồn về cậu vậy hả? Mạc Quân Vũ, a tin đồn gì? Điềm Điềm mưa bụi, cậu còn không biết, mình nói cậu nên sống một cuộc sống không tranh quyền thế có tốt hơn không? Trước đó đã gây ra một cơn sóng gió, à mà không đúng, gần đây cậu vẫn luôn có sóng gió, vừa chọc phải thất thải, vừa có biết bao nhiêu người giúp đỡ, vừa cấu kết với đại thần, lại kết hôn với đại thần, vừa khiến đại thần giúp cậu ra mặt đánh nhau, đại thần vì cậu bị tẩy trắng rồi, tại sao gần đây mình phát hiện trong trò chơi tất cả sự kiện lớn đều không thoát được có liên quan với cậu đây? Gần đây Thiên Diện Lang, Vạn Sự Thông và Bách Hiểu Xanh vui mừng muốn chết à, mà Quân Vũ, Tiểu Vũ, tốt nhất cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh lên. Điềm Điềm mưa bụi, cậu lên diễn đàn xem một chút, nhiều chuyện cầu huyết lắm, tại sao cậu lại gặp phải chứ? Thở dài, nhưng cho dù bọn họ viết như thế nào, mình luôn tin tưởng cậu, chỉ có điều mình cảm thấy những người này thật sự quá ngây thơ. Ôi, trò chơi này cái gì cũng được đưa lên diễn đàn, có vẻ như gần đây diễn được mọi người quan tâm nhất nha. Cô vội mở ra diễn đàn chính thức, sau đó nhìn thấy mấy bài có page view dẫn cao nhất, sau khi xem xong, cô hóa đá lần nữa, thật sự rất cầu huyết mà, không biết người nào viết ra bài báo cầu huyết như vậy. Mà Ly San cười vui sướng ở bên cạnh, dì San, dì có thể yên tĩnh một chút hay không vậy? Hoan Hoan khó chịu khi nghe tiếng ồn này. Được, cô trả lời với một nụ cười, chỉ là giọng rõ ràng thấp rất nhiều, Hoan Hoan cũng tiếp tục làm bài tập về nhà. Góc truyện audio.com. Tiêu đề là phát hiện tin tức của nhân yêu, nội dung nói là người đàn ông A thầm mến một phụ nữ, theo từ hiện thực đuổi đến trò chơi, biết người phụ nữ kia thích người đàn ông B trong trò chơi, cho nên sau đó huấn luyện một ID người phụ nữ đi quyến rũ người đàn ông B, kết quả người đàn ông B tiếp xúc với người đàn ông A nên phát hiện người đàn ông A thật ra là nhân yêu, sau đó cùng nữ chính yêu nhau, người đàn ông A ghi hận trong lòng, cho nên dùng ID người nữ quyến rũ người đàn ông C là đại thần, từ đó đả kích người đàn ông B và nữ chính, nhưng tình cảm người đàn ông B và nữ chính vững hơn vàng, hơn nữa lại có hậu viện mạnh mẽ, nên người đàn ông A buồn bã, cho nên xóa ID nữ, lại lấy một ID nữ khác đi quyến rũ người đàn đàn D là Tôn Đại Thần, tiến hành trả thù người đàn ông B và nữ chính. Bên trong còn kèm theo một ảnh chụp màn hình ngày mà ID địa tinh Hạ Thiên Vũ tiêu diệt đám người đó, chỉ là dùng bút soạt xóa ID đi, nhưng mọi người ở trong khu vực này sẽ nhận ra ID địa tinh của Hạ Thiên Vũ, bởi vì bộ trang phục kia là độc nhất vô nhị. Hơn nữa gần đây chuyện đã xảy ra cũng rất nhiều người biết, bây giờ mọi người đều biết ID trong Mộng Tầm Hoan là ai, cho nên bên trong bài đăng này nói nhân yêu là ai cũng đã rõ ràng rồi. Bài báo còn nói chắc như đinh đóng cột, nói cho hai đại thần bị lừa gạt không nên bị nhân yêu lừa gạt nữa. Sau đó cô nhìn vào bài bình luận, phần lớn mọi người đều chửi rủa cô, nhưng cũng có mấy người đứng ra nói Nhan Như Mỹ Quyến là người vốn hạ tiện như vậy, thích đổi trắng thay đen để kích động quần chúng. Hạ Thiên Vũ, tại sao cậu trêu chọc người ta như thế, tại sao họ hận cậu tới mức đó chứ? Ly San cười hỏi, mình cũng không biết, cậu xem nội dung vở kịch chơi rất khá đi, thật tài tình. Hạ Thiên Vũ không nhịn được cười nói, mặc dù sau khi cô xem xong thì có chút ngây ngô, nhưng sau đó cô cảm thấy rất buồn cười. Cô mở ra danh sách bạn tốt, Dạ Diệc Hàn và đội ngũ của anh vẫn đứng yên đều không online, cô biết mấy ngày nay anh rất bề bộn nhiều việc, chỉ có buổi tối mới có thể login, cho nên đoán chừng bây giờ cũng không biết chuyện của cô, vì vậy cô rất thờ ơ, cô chuyển đến kênh Thế Giới, cùng Ly San thưởng thức những tin đồn đó, Thế Giới. Như nước này, tất cả mọi người thấy được chưa, mà Quân Vũ căn bản là đại nhân yêu. Ói, Thế Giới, thần mã đô thị Phù Vân, tôi tin tưởng cô Mạc. Đỉnh Thế Giới, lặng lẽ, cho dù cô Mạc thật sự là nhân yêu, chơi với Dạ đại thần thì tôi cũng thích. Sắc Thế Giới dây kiêu sinh khắp nơi, người phụ nữ thối trong Thế Giới nha. Dây kiêu trần trụi nha, dây kiêu khắp nơi nha, dầu gì Thế Giới, lộ nước thật sự không rõ tên nhân yêu kia có gì tốt. Quá tiện rồi, ói Thế Giới, Bách Hiểu Xanh, quả nhiên Dạ phu nhân chính là lợi hại, cô chính là nhà sản xuất ra tin đồn nha. Xin hãy tiếp nhận ý sùng bái của tôi đi Thế Giới. Hòa Tương Tích thôi đi, nhân yêu hoành hành trên Thế Giới, thì trách những người đàn ông ngốc kia Thế Giới. Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn, diễn đàn là Phù Vân. Phu nhân của thành chủ thành Bất Giả chúng ta có phải là nhân yêu hay không thì không cần các người phải kết luận ở đây, thì em có người tỉnh táo hay không, những người phụ nữ như Nhan như Mỹ Quyến có phải MC, đần độn hay không, góc chuyện audio.com, Thế Giới, Đóa Bảo 9494, không ăn được nho thì nói nho còn xanh, phu nhân của thành chủ là người phụ nữ rất xinh đẹp nha, cho nên những người phụ nữ ghen tị cũng không nên kêu gào ở đây. Thật sự quá mất mặt Thế Giới. Sai Tây Phong, bà xã, em không nên nói chuyện với MC, ảnh hưởng hình tượng, nhanh chóng. Nhanh chóng, Thế Giới. Thượng đế chiếc nhẫn, tôi cũng không nhìn nổi rồi, Tây Phong, tôi rời khỏi bang, tôi muốn đến bang phái các người. Tôi muốn tiếp tục đi sùng bái tiểu mạc mạc tôi luôn tin tưởng cô, luôn ủng hộ cô. A ha ha, nhìn Đóa Bảo, Sai Tây Phong và Thượng đế chiếc nhẫn nói chuyện giúp cô, bất giác mỉm cười, ít nhất cô cũng không cô đơn nha. Ly San nhìn vẻ mặt của cô, có chút ngạc nhiên, nên hỏi cô. Dạ đại thần, Hạ Thiên Vũ, mình nhớ cậu không quan tâm đến người trong game mà, Dạ đại thần là người thế nào vậy? Anh ấy là Dương Dịch, Hạ Thiên Vũ cười nói, khi cô nói tên của anh thì luôn dịu dàng như thế. Ly San nhếch miệng cười, nói, hóa ra là anh ấy, khó trách, không phải bây giờ cậu rất hạnh phúc à, không ngờ anh ấy đuổi theo cậu đến trong game luôn rồi. Cô chỉ cười nhạt, xem ra ban đầu mình chính là người không biết chuyện rồi. Có lẽ là bởi vì người trong cuộc luôn mơ hồ hay là mình quá ngốc. Ly San xoay người vào phòng bếp chuẩn bị lấy gì đó để ăn. Căn nhà này vốn chính là bốn người cùng nhau thuê, nhưng sau đó bọn họ từng người một vì công việc mà phải ra ngoài, sau đó chỉ còn lại hai người Hoan Hoan và Hạ Thiên Vũ. Lúc này, Hạ Thiên Vũ lại nhìn thấy tên người trong danh sách bạn tốt liên tục sáng lên. Người cuối cùng login là Dạ Diệc Hàn, sau khi login lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Thiên Vũ. Bà xã, anh mới vừa biết chuyện trên diễn đàn, đừng nóng giận, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Cô gõ một hàng chữ gửi lại, tôm tép nhãi nhép không đáng giá để em tức giận ba. Ngày đó khi bọn họ bị em giết có chụp hết ảnh lại chưa? Anh hỏi, có, bảo đảm anh hài lòng. Cô vui vẻ nói, cô tìm được ảnh chụp và video ngày đó rất nhanh từ trong máy tính, không nên trách cô phúc hắc từ lúc cô nhìn thấy bọn họ bắt đầu, cũng biết bọn họ nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nên vừa bắt đầu đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Sau khi Dương Dịch nhận video và ảnh chụp mà cô gửi đến, đoán chừng cũng cười vang, sau đó gửi tin cho cô trong trò chơi, nói. Bà xã, em quả nhiên là tiểu hồ ly phúc hắc quá sùng bái, làm sao em có khả năng dự đoán trước hả? Em không muốn bọn họ nắm được nhược điểm, anh muốn làm thế nào đây? Cô hỏi, thật ra thì cô có thể không cần để anh giải quyết, nhưng khi nghe anh nói, cô cảm thấy mình được anh bảo vệ, rất vui vẻ. Lúc này Dương Dịch gọi điện thoại đến, tiếp tục thu thập chứng cứ, khiến đám người Nhan như Mỹ Quyến hoàn toàn biến mất đi. Trong lời nói của anh tràn đầy tức giận, Nhan như Mỹ Quyến, cô hỏi dò, đúng vậy, chuyện trên diễn đàn, bao gồm rất nhiều việc trước đó, đều do cô ta quấy phá bên trong. Hoàn toàn biến mất có thể quá tuyệt hay không? Cô có chút thận trọng hỏi, lúc này giọng Dương Dịch hình như thật sự tức giận. Muốn đối phó thì đối phó trực tiếp với anh là được rồi, như vậy vẫn có vẻ quang minh chính đại. Em lại không trêu chọc cô ta, tại sao cô ta lại nhằm vào em chứ? Anh rất sợ cô làm tổn thương em, anh sẽ không cho cô ta thêm bất cứ cơ hội nào. Cô cảm thấy giọng điệu của anh có chút hốt hoảng lẫn tức giận, thật giống như là đang sợ cái gì. Góc truyện audio.com. Cô ta, anh nói cô ta là ai đó, khách chương.